Yêu Long Cổ Đế, chương 3056, chủ bị, đại quyết chiến, bốn càng. Góc truyện audio.com, phòng khách bên trong, rất nhiều người tại đây bên trong, thật chính là rất nhiều người. Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân, Thánh Tử Hồng, Thánh Dục, Tiêu Vũ Nhiên, Đường Ước, Tiêu Vũ Tuệ, Tô Giao, Tô Thanh, Đỗ Tịch, Nên Ở, đều ở nơi này. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Tô Hàn trên thân, tràn đầy xấu hổ, Tô Hàn giống như là không có cảm giác được loại ánh mắt này. Mộ Tĩnh San cũng là khóe miệng mà mang theo nụ cười. Tựa hồ vô cùng hưởng thụ giờ khắc này thời gian, này không coi ai ra gì dáng vẻ, để cho người ta rất tức giận. Khụ khụ, Thánh Vô Song cuối cùng nhịn không được, hắn nhẹ ho hai tiếng, nói: Tô Hàn, tất cả mọi người đang nhìn đâu? Ngươi đừng như vậy. Tô Hàn híp lại hai mắt mở ra, nhìn về phía Thánh Vô Song. Lại nào? Thánh Vô Song nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút phía sau hắn Mộ Tĩnh San, nói: Hiện tại là nói chuyện chính sự thời điểm. Các ngươi hai cái, về nhà lại nói được không? Thôi đi, lão ngoan cố một cái. Mộ Tĩnh San quét Thánh Vô Song liếc mắt. Đều sống đã nhiều năm như vậy, làm sao vẫn là loại tư tưởng này? Ngươi là ghen ghét sao? Không bằng, ta cũng đến cấp ngươi bóp một thoáng. Thánh Vô Song mặt mo đỏ bừng, dứt khoát quay đầu đi, không nói. Thánh Tử Hồng cùng Thánh Dục thì là hé miệng mỉm cười. Đứng ở một bên, thầm nghĩ chính mình này luôn luôn nghiêm khắc phụ thân, thế mà cũng có như thế xấu mất thời điểm. Mộ Tĩnh San cùng Thánh Vô Song ba người, bởi vì Tô Hàn nguyên nhân, tự nhiên cũng là tốt bạn. Tô Hàn rời đi Trung Đẳng Tinh Vực thời điểm, nàng thường xuyên đến nơi này xuyến môn, hỏi thăm Thánh Vô Song đám người, có hay không Tô Hàn tin tức, mà lại, thường xuyên cùng Thánh Vô Song đám người nói đùa, nhường ba người ăn quả đắng. Thế nhưng, từ khi Tô Hàn ngã xuống, nàng cũng không có tới nữa. Thánh Vô Song ba người đã từng đi Bạch Hổ Thánh Triều nhìn qua nàng. Phát hiện Mộ Tĩnh San trở nên trầm mặc ít nói. Không thích nói chuyện, bây giờ, Tô Hàn trở về, nàng rõ ràng lại khôi phục đã từng tính cách. Không biết xấu hổ, Hỏa Diễm Thánh Quân hừ lạnh một tiếng. Hướng Tô Hàn nói, ngươi không phải không thích San San sao? Còn có San San, ngươi không phải một mực cũng không nguyện ý cùng Tô Hàn tỏ tình sao? Lúc trước Tô Hàn theo Trung Đẳng Tinh Vực rời đi thời điểm, cũng không có gặp ngươi trực tiếp như vậy à, bằng không? Lại có thể chờ mấy ngàn vạn năm lâu như vậy. Mộ Tĩnh San nheo lại cái kia hẹp dài con mắt, hướng Hỏa Diễm Thánh Quân nói. Ngươi nói cái gì, ta mới vừa rồi không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, Hỏa Diễm Thánh Quân không phục, lập tức liền muốn mở miệng. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy lỗ tai đau rát, lập tức ngậm miệng lại. Tô Hàn rõ ràng không có bóp lỗ tai của hắn, nhưng hắn vẫn là bị bóng mờ cho tràn ngập, đi không ra. Tốt tốt, Tô Hàn trở về thật là cao hứng sự tình, nhưng San San ngươi cũng đừng như vậy, người ta còn có hắn thê tử của hắn tại đây bên trong. Ngươi chỉ có thể coi là người sau, An Vân Ế nói một câu, Mộ Tĩnh San lập tức nhấc lên nụ cười. Đi tới Tiêu Vũ Tuệ trước mặt, muội muội, ta xinh đẹp không? Xinh đẹp, xinh đẹp. Tiêu Vũ Tuệ ngốc ngốc gật đầu. Hoàn toàn chính xác xinh đẹp, hoàn mỹ không giống loài người. Tại Mộ Tĩnh San trước mặt, Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên đám người đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm, dù cho là như Nam Cung Ngọc, Nhậm Thanh Hoa này loại, tướng mạo cũng không thua gì Mộ Tĩnh San. Nhưng từ bối cảnh, tu vi, trên thực lực, Mộ Tĩnh San vẫn là thắng qua các nàng rất nhiều. Trên người của nàng, giống như là mang theo từng đạo đạo quang vòng, lộng lẫy mà chói mắt, khiến cho người không dám mở to mắt. Vậy sau này chúng ta nhưng chính là hảo tỉ muội. Mộ Tĩnh San vươn tay ra, nói, bọn hắn đều ưa thích xưng hô ta là Bạch Hổ Thánh Chủ. Nhưng trên thực tế, ta gọi Mộ Tĩnh San. Các ngươi về sau có thể gọi ta San tỷ, mọi người, như thế như quen thuộc sao? Lạ thường, Tiêu Vũ Tuệ đám người cũng không có vì vậy mà cảm thấy ghen ghét hoặc là không phục. Các nàng đều là cười đứng dậy, cùng Mộ Tĩnh San từng cái bắt tay. Còn có mấy tên tiểu tử các ngươi? Mộ Tĩnh San vừa nhìn về phía Tô Thanh, Tô Giao, cùng với Đỗ Tịch, cười nói, các ngươi đều muốn gọi ta San Di. Tranh thủ thời gian kêu một tiếng ta nghe một chút. San Di, San Di, San Di, ba người đồng thời mở miệng. Thoạt nhìn có chút xấu hổ, mà trên thực tế, gọi Mộ Tĩnh San một tiếng San Di. Bọn hắn thật không thiệt thòi. Mộ Tĩnh San tuổi tác, chỉ so với Tô Hàn nhỏ một chút mà thôi. So Tiêu Vũ Tuệ đám người, có thể là lớn rất rất nhiều. Ai, Mộ Tĩnh San mừng khấp khởi đáp ứng. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Hiện tại có thể nói chính sự đi. Thánh Vô Song nghiêng qua Tô Hàn cùng Mộ Tĩnh San liếc mắt. Hô, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái. Cuối cùng ngồi thẳng thân thể. Dễ chịu à, hắn duỗi lưng một cái. Bất quá Mộ Tĩnh San tay. Vẫn là tại trên bả vai hắn nắm bắt. Cũng không dừng lại, tựa hồ hết sức hưởng thụ dạng này một cái quá trình. Thánh Vô Song ba người. Thật sự có loại mong muốn bóp chết Tô Hàn xúc động. Hồ Tước, Tô Hàn mở miệng, có thuộc hạ, Hồ Tước lập tức theo phía sau nhất trong đám người đi ra. Hắn là Phượng Hoàng Hoàng triều đại quản gia, nhưng ở trước mặt đám người này trước mặt, thật chính là run lẩy bẩy a, đây là ta Phượng Hoàng Hoàng triều đại quản gia. Trừ ta ra, bất cứ chuyện gì đều hắn định đoạt. Tô Hàn giới thiệu một chút, đây là đối Hồ Tước. Tối thiểu nhất tôn trọng, Hồ Tước thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, Hồ Tước, gặp qua chư vị tiền bối, nô lệ, Thánh Vô Song nhíu mày, bàn tay tại Hồ Tước mi tâm quét qua, nô lệ kia ấn ký, lập tức biến mất không thấy, Hồ Tước trong mắt lộ ra mãnh liệt cảm kích, hiện tại có thể nói, Thánh Vô Song nói, căn cứ hoàng chủ chế định hàng loạt kế hoạch. Tất cả thời cơ, đều tại cái kia đế tử Vinh dự chiến ở trong. Hồ Tước nói, đế tử Vinh dự chiến, còn có không đến gần 2 tháng mở ra. Hoàng chủ có thiên tinh đế triều đế tử lệnh, sở dĩ phải đi tham gia. Đến lúc đó, nhưng phàm là ra tay với Phượng Hoàng Hoàng triều qua, hoặc là có địch ý đế triều đế tử, hoàng chủ đều sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho đánh giết. Kể từ đó, khẳng định sẽ khiến nhũng đế triều kia chấn nộ, ta Phượng Hoàng Hoàng triều, cũng sẽ vào lúc đó ra tới, đối đế triều, bày ra công kích chân chính, chư vị tiền bối, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, như thánh triều không dưới chàng còn muốn, bọn hắn muốn kết quả lời, cái kia liền cần chư vị tiền bối ra tay rồi, lý do, vãn bối đã thay chư vị tiền bối nghĩ kỹ, liền nói là ta Phượng Hoàng Hoàng triều. Thuê chư vị tiền bối. Nói đến đây, Hồ Tước dừng lại, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Ai cũng biết, cái kia một trận chân chính đại chiến, sắp bắt đầu, mà đế tử Vinh dự chiến, liền là một cái tiết điểm. Nghĩ đến thời khắc này rất nhiều đế triều, đều là bởi vì Phượng Hoàng Hoàng triều sụp đổ, mà buông lỏng chủ quan. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Hoàng triều cho bọn hắn tới một cái một kích chí mạng. Để bọn hắn trong nháy mắt băng diệt, lần này đế tử Vinh dự chiến trường. Bày ở đâu? Tô Hàn hỏi, tự nhiên không thể nào là tại thiên tinh đế triều cảnh vực. Nơi đó đã bị quang minh thánh triều cùng hắc ám thánh triều cho chiếm cứ. Nếu là còn tại đó, không phải đánh mặt của bọn hắn sao? Lúc trước cũng chỉ là nhằm vào ta Phượng Hoàng Hoàng triều thôi. Lăng Tiếu nói một câu, Hồ Tước hơi hơi trầm ngâm. Nói, tại Tử Diệp Xâm Lâm, cách chương.